Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3210, chương 3210, lại đến Bắc Cảnh. Hô hô hô, Hùng Liệt người này, đó là chân chính lưng hùm vai gấu, di động liền cùng ngọn núi nhỏ tựa như, vẻn vẹn là thân trên nổi lên cuồng phong, tới khiến bốn phía không khí gào thét bạo động. Thình thịch, đối diện, cái kia thiên tôn ở Hùng Liệt cuồng oanh loạn tạc phía dưới. Căn bản không có chút nào ngăn cản lực, làm hai người va chạm trong nháy mắt đó. Cái kia thiên tôn bị Hùng Liệt cho thúc, dễ như trở bàn tay một dạng đánh bay ra ngoài. Cả người bay xuống, hung hăng rơi đập tới đất lên. Thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Dùng rằng bò người lên hướng Hùng Liệt ôm quyền đầu. Tấm tắc, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Lôi đài lên, vẻ mặt ngạo nghễ Hùng Liệt lắc đầu. Cả người cái kia hơi yếu tử kim ánh sáng từ từ tiêu tán. Bảy trọng hậu kỳ, các người Hùng Phủ xem ra tài nguyên nghiêng lợi hại a. Hùng Liệt tu vi có thể đột phá đến bảy trọng hậu kỳ. Không nói người khác, phản chính ta là rất khiếp sợ. Diệp Lăng mỉm cười, hướng bên cạnh Hùng Nhu thản nhiên nói. Hùng Liệt, hàng này thiên phú và tiềm lực, kỳ thực không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Chẳng qua bản thể làm sao cũng là đại địa thần Hùng. Đường đường thần thú, dựa vào này cổ thiên phú, đột phá đến thánh tôn cũng không thành vấn đề. Thời khắc mấu chốt không thể nhanh như vậy. Cho nên đối với Hùng Liệt mà nói, Tuần Quy Đạo Củ nói, đột phá ngũ trọng thiên tôn vẫn tương đối bình thường. Bảy trọng hậu kỳ, hơi cường điệu quá, hắn nguyên bổn chính là ta Hùng Phủ người thừa kế duy nhất. Huống chi, bây giờ Tiểu Liệt cũng không phải là cái kia lười biếng người. Lịch lãm gì gì đó, đều cùng đi tới, nói chung a, chịu người ảnh hưởng. Hắn biến hóa thật lớn, Hùng Nhu lắc đầu nói đạo, thế giới này lên, không có bữa trưa miễn phí, cũng không có uổng phí nỗ lực, chỉ cần ngươi nỗ lực, liền nhất định sẽ đạt được hay là hồi báo. Buồn chán a, các ngươi bọn người kia, từng cái quá không thú vị, các ngươi ngoạn nhi đi, lôi đài lên, Hùng Liệt lắc đầu, mà sau trực tiếp nhảy xuống tới. Đài xuống, một cái lại một cái ra hòa đều là cái chán nổi lên hiện ra ba đạo hắc tuyến. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Cái này vụ đấu tràng, nguyên vốn cũng không phải là thiên tôn đúc luyện nơi a. Thiên thần, thiên vương, tối đa cũng chính là một, hai, trọng thiên tôn, đây là hắn nhóm thường thường qua lại địa phương, người nhất bảy trọng hậu kỳ thiên tôn. Tới đây địa phương, hoàn toàn là ngược tâm a. Chẳng qua nơi này chính là Hùng Phủ. Nhân gia Hùng Liệt càng là hạ vừa đảm nhiệm Hùng Phủ phù chủ. Nhị tỷ càng là Bắc Cảnh chi vương đệ tử. Ai dám cùng hắn gọi dầm dĩ. Tấm tác, ít năm như vậy không cách nhìn. Thực lực ngược lại không có gì quá lớn tiến bộ. Chỉ là cái này tinh khí. Ân, rất tốt. Càng ngày càng kiêu ngạo. Đang ở này lúc, một đạo châm chọc thanh âm vang vọng ở vũ đấu quán bên trong. Mọi người ngây ngẩn cả người. Theo đài trên nhảy xuống Hùng Liệt cũng là ngốc trẻ, không khỏi tự chủ nhìn về phía thanh âm khởi nguồn chỗ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là cái gì to gan như vậy? Hết rồi, cái này hạ nhất định phải hết rồi. Ai cũng biết chúng ta Hùng Liệt đại thiếu. Cái kia tinh khí gọi một cái hỏa bạo. Ai dám ngay trước mặt nói hắn a? Thuần túy là muốn chết. Hãy chờ xem, ta dám đánh cuộc với ngươi. Đại thiếu có thể đem hắn đầu cho bẻ gầy. Trong nháy mắt, bốn phía lôi đài đám ra hỏa từng cái thấp giọng lẩm bẩm. Mà khi Hùng Liệt xoay người nhìn về phía Diệp Lăng cùng Hùng Nhu một khắc kia, trong mắt của hắn bỗng nhiên một, chợt cười lên ha ha, phi thẳng đến Diệp Lăng bay đi. Ha ha, ngươi dĩ nhiên tới, thực sự là không tưởng được a, cũng không nói trước một tiếng. Ta tốt chuẩn bị cho ngươi hảo tửu thức ăn ngon, cho ngươi tiếp phong không phải. Đi đi đi, về trước phủ chung. Hùng Liệt được kêu là một cái kích động, lôi kéo Diệp Lăng liền hướng vụ đấu quán bên ngoài đi. Còn phẫn nộ, tại sao muốn phẫn nộ? Hàng này cùng Diệp Lăng quan hệ, dùng một chữ liền có thể hình dung. Thiết, Hùng Liệt, Hùng Nhu cùng với Diệp Lăng ly khai, mà bốn phía đám người kia, nhìn là trợn mắt hốc mồm, từng cái cảm giác được thế giới quan sụp đổ. Đàn ông kia là ai? Dám ở nơi đông người chi hạ kêu gào Hùng Liệt. Hơn nữa cuối cùng Hùng Liệt còn không tức giận. Thật tìm không ra vài cái. Ta dường như thấy được Hùng Nhu. Các ngươi nói một chút. Vậy có phải hay không là Hùng Liệt đại thiếu tỷ phu? Nếu không, vừa rồi một cái tát xuống phía dưới. Phải đập chết hắn. Hùng Nhu nam nhân. Ta thiên, đó là cái gì khái niệm? Hùng Nhu nhưng là vĩ đại đại vương đệ tử a, toàn bộ Bắc Cảnh, cho dù là mênh mông tinh không, muốn đuổi theo Hùng Nhu người, đều có thể lượn quanh chúng ta Bắc Cảnh lượn quanh một tuần trước. Ai, nữ thần a, cứ như vậy bị người cướp đi. Bốn phía mọi người, bắt đầu phát huy bọn họ đặc sắc sức tưởng tượng, vô hạn mơ màng đứng lên. Hùng phủ đại điện bên trong, Diệp Lăng cùng Hùng Liệt, Hùng Nhu ngồi ở một bên, chính vị trí trên đang ngồi tự nhiên là Hùng Vô Thần cái này đáng sợ thánh tôn. Hiện tại Diệp Lăng thân phận, đủ để cho Hùng Vô Thần chăm chú đối đãi. Dù sao, ngoại trừ Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, Diệp Lăng hiện nay càng là Âm Dương Đạo cung chấp sự trưởng lão. Không so với trước, Diệp Lăng a, nhoáng lên vạn năm tả hữu quá khứ, thật là không có nghĩ đến a, ngươi bây giờ dĩ nhiên đạp phá đến rồi bát trọng thiên tôn. Không thể không nói, cái này đáng sợ tốc độ đột phá lệnh ta khiếp sợ. Ngồi ở chủ vị trên Hùng Vô Thần mặt tươi cười nói, hiện nay mênh mông tinh không bên trong bảo khởi đại loạn, rất loạn a, may mà gây họa tới không đến Bắc Cảnh. Mà hết thảy này sự tình, chúng ta cũng là có nghe thấy. Diệp Lăng ngươi ở đây mông hoàng vị diện, tiêu diệt huyền thiên cung người điên, khiếp sợ mênh mông tinh không? Ta chỉ nói một câu, bội phục. Vừa nói chuyện, Hùng Vô Thần đứng dậy, bưng lên trước mặt trên bàn một chén rượu, hướng Diệp Lăng giơ lên. Bá phụ nói đùa, chính là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Bá phụ dùng không đến như thế tán thán, Diệp Lăng cũng là liền vội vàng đứng lên, mà Hùng Vô Thần không nói gì nói, một ngụm rượu trực tiếp uống cạn, xoay người đi tới Diệp Lăng bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của hắn, gật đầu, rất tốt, trước hết ở Hùng phủ ở xuống đi, còn có thể giúp đỡ Tiểu Liệt người này, hắn hiện tại a, đột phá đến bảy trọng thiên tôn. Sẽ không tìm được bác, rất tự đại, người cũng nói một chút hắn, làm cho hắn a lần nữa nhặt lên phần kia kính nể cảm giác. Được rồi, các ngươi trò chuyện, ta còn có chút việc tình, tạm thời ly khai. Hùng Vô Thần mỉm cười, xoay người đi ra đại điện, nói cho cùng Hùng Vô Thần còn là một trưởng bối, ở chỗ này lấy Diệp Lăng cùng Hùng Nhu Hùng Liệt chung quy không buông ra. Có mấy lời tự nhiên cũng là nói không ra. Làm Hùng Vô Thần ly khai chi về sau, Hùng Liệt sâu ra một hơi, thân thể cũng sẽ không banh trực. Tấm tắc, nhị tỷ, ngươi cũng không biết, lão đầu tử này a, gặp người liền lầm bầm ta. Ngươi nói cảnh giới của ta tốc độ đột phá đã quá nhanh nữa à? Nhưng hắn còn bất mãn ý, ta buồn bực muốn chết. Căn bản không dám trở về ra. Hùng Liệt lắc đầu bi phẫn nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Lăng đột nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn về phía Hùng Liệt thời điểm, phát hiện có chút quỷ dị, có chút không đúng lắm. Ở Hùng Liệt trong cơ thể, tựa hồ lóe ra nhất cổ quỷ dị ba động. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.